Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1054 vô tận ác mộng. Nhị, nếu hắn sớm một chút ngăn cản, không bất công, công chính vô tư, đem chân chính hung thủ bắt quy án. Như vậy có lẽ mặt sau này đó tử vong sẽ không phát sinh, nàng đã sớm rơi vào vực sâu, hắn cần gì phải lại đi ảo tưởng cứu vớt. Chỉ là đối với nghe được phòng nội bác sĩ nói những lời này đó lúc sau, liền đều biến thành bột mịn mảnh vỡ. Mộ Phạn ánh mắt hơi ám, hắn liếc liếc mắt một cái nằm ở dụng cụ thượng an an tĩnh tĩnh tiếp thu kiểm tra ngủ thơm ngọt Nhan Bạch, trên mặt hiện thiếu xuất hiện hoảng loạn. Đó là hắn muốn bắt hung thủ, ở hắn bắt phía trước nàng không thể xảy ra chuyện. Này, bác sĩ cảm thấy chính mình thực ủy khuất, hắn chỉ có thể đủ lại đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực. Lại lần nữa thuật lại một lần, Mộ Phạn nhấp môi cánh. Trên mặt lại khôi phục ngày xưa lạnh băng, hắn cái gì đều không có lại nói. Gọi người nhìn không ra hắn chân thật cảm tình biến hóa là như thế nào, Quý Bạch mặc còn lại là mặc. Mặc đi tới Nhan Bạch bên người, nhẹ nhàng đem Nhan Bạch ôm ở chính mình trong lòng ngực. Gợi lên khóe môi, hắn nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cái trán hôn một chút, động tác mềm nhẹ tinh tế, ánh mắt ôn nhu khiển quyện, giống như ngày xưa giống nhau bên tai tư ngữ nỉ non, thật là tham ngủ, ngươi nếu là ngủ đủ rồi, còn không chịu tỉnh lại nói, ta liền đem bọn họ đều giết được không? Diêm Lễ, Mộ Phạn, Diệp Minh, Quý Như Ngọc, Nhan Thế Lương. Quý Bạch mặc nhẹ giọng đem Nhan Bạch bên người sở quen thuộc người tên từng cái niệm ra tới. Thanh âm như cụ ôn nhuận, ôn nhu có thể tích ra thủy tới, dùng nhất ôn nhu ngữ điệu nói đáng sợ nhất nói. Quý Bạch mặc khóe môi sử cười, hắn đem Nhan Bạch đầu nhẹ nhàng dịch dựa vào chính mình ngực trái chỗ. Dùng quần áo cái ở Nhan Bạch trên người, đem này bọc đến kín mít, giống như không muốn làm người khác nhìn một cái. Nhiều xem một cái đều cảm thấy đó là ở mơ ước, có thức tỉnh khả năng sao? Quý Bạch mặc đi tới bác sĩ bên người mở miệng, có. Chính là, bác sĩ gật gật đầu. Hắn mặt sau nguyên bản còn tưởng nói tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Này cơ hồ là không có khả năng làm được. Bởi vì Nhan Bạch não bộ hoạt động quá mức mỏng manh, Quý Bạch mặc. Mộ Phạn ở Quý Bạch mặc mở miệng là lúc mới chú ý tới Quý Bạch mặc tồn tại. Hắn phản ứng tương đối mà nói, chấn định rất nhiều, chỉ là trong mắt như cũ tràn ngập chưa kinh ngạc. Ngày đó hắn là ở hiện trường, là rõ ràng biết Quý Bạch mặc đến tột cùng sống hay chết. Ngày đó hắn hô hấp mạch đập tim đập đều đình chỉ, trên người cơ hồ vỡ nát, đều là lỗ đạn, thân thể đã sớm làm lạnh kỳ cục. Đó là người chết, chính là hiện giờ Quý Bạch mặc. Kia một ngày, người đã chết. Mộ Phạn mở miệng. Hắn tiến lên bắt lấy Quý Bạch mặc tay. Quả nhiên ấm áp, người chết cũng có thể biến thành người sống. Trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Quý Bạch mặc nghe thấy được Mộ Phạn nói, hơi giật mình một chút lúc sau, rũ xuống con ngươi, ánh mắt dần tối, khóe môi phác họa một mặt cười. Ôm Nhan Bạch đi ra nơi này, trên thế giới này không có gì không có khả năng. Hắn thời gian thực sung túc. Hắn có thể chậm rãi chờ bao lâu cũng chưa quan hệ, chỉ cần nàng sẽ trở về. Diêm Lễ còn lại là nghe thấy được Quý Bạch mặc nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo Quý Bạch mặc cùng rời đi, chỉ để lại Mộ Phạn đứng ở tại chỗ. Hắn nhìn chăm chú vào Quý Bạch mặc rời đi thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ này khắc này, vô tận đến xương lạnh lẽo trong bóng tối, 114 thanh âm như cũ ở tiếp tục. Nó thanh âm có chút ách, mang theo khóc nức nở. Ký chủ đại đại, ngươi ở đâu? 114 tìm không thấy ngươi. Hết chương.